mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 112, thành tích cuộc thi công bố 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chân trước vừa đi, đằng sau phòng học tựa như nổ tung nồi đồng dạng, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận nai, các người nói chủ nhiệm lớp đem Tô Niên Niên gọi đi làm mà nha. Lý Ân Mỹ cùng cái phần lớn loa tựa như hỏi bàn bên. Hà Tiếu vẻ mặt không có hảo ý cười. Ha ha, nhất định là khảo thi quá kém, chộp tới giáo huấn nàng a, hai cái tiểu ong mật nha, phi nha phi nha, ba ba ba ba. Bệnh tâm thần, không huấn ngươi cái này đếm ngược đệ nhất ngược lại đi huấn Tô Niên Niên, ngươi lừa gạt quỷ a hát. Hà Tiếu trợn mắt chừng một cái, đó là bởi vì thành tích của ta rất ổn định đó, khục khục lớp trưởng, ngươi làm gì mà lộ làm ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Triệu Minh Viễn bình tĩnh đẩy một chút kính mắt. Tô Niên Niên toán học chỉ khảo thi rồi 58 phút là nhất cản trở một cửa bài học. Vậy thì sao đó, Hà Tiếu bĩu môi, Lý Ân Mỹ một cái tát quay anh trên ót, người ngốc đó ta hỏi ngươi chủ nhiệm lớp là giáo cái gì hay sao? Hà Tiếu thật dài, a hát, rồi một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, hai cái trêu chọc so lại nháo thành nhất đoàn, bên người Triệu Minh Viễn kính mắt trong lại xẹt qua rồi một tia hàn mang. Thân làm cho học bá anh từng có người logic suy luận với năng lực phân tích Tô Niên Niên lần này toán học thành tích quá không bình thường rồi. Lẽ ra coi hắn trước khi làm mô phỏng cuốn trình độ thành tích tại lớp học có lẽ xếp hạng trung đẳng, huống chi lần này toán học bài thi so mô phỏng cuốn độ khó còn thấp rất nhiều Tô Niên Niên khảo thi cái 80 phút tả hữu hẳn là không thành vấn đề đấy. Như vậy, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào? Thật là sinh bệnh ảnh hưởng tới phát huy sao? Văn phòng, Giang Mộ là chủ nhiệm lớp, một mình có một gian văn phòng, đẩy cửa ra đi vào, văn phòng không phải rất lớn, nhưng là thu thập sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, phù hợp người đàn ông ôn nhuận tính cách. Anh tại trước bàn làm việc ngồi xuống, nói, ngồi đi, muốn uống nước sao? Tô Niên Niên lắc đầu từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm nói cho cô biết bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng bình thường đều không có chuyện gì tốt. Cô biết rõ Giang Mộ giáo chính là toán học lại thân là chủ nhiệm lớp cô khảo thi như vậy nát phê bình hai câu cũng là nên phải đấy tổng không đến mức đánh gãy chân của nàng a. Tô Niên Niên một người ngồi ở đó nghĩ ngợi lung tung, Giang Mộ bị cô sinh động biểu lộ trêu chọc cười, khóe môi cong lên, trên gương mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, căn bản không giống 26-7 tuổi lão sư, ngược lại như một nhà bên ánh mặt trời sáng lạn đại nam hài. Anh lên tiếng hỏi, Tô Niên Niên, lần này toán học ngươi mới khảo thi rồi 58 phút là lớp học kém cỏi nhất đấy. Tô Niên Niên ngây dại cô như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thi toàn quốc kém như vậy, rõ ràng đều không có đạt tiêu chuẩn. Giang Mộ thở dài, bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Tôi đi điều rồi ngươi bài thi xem, cuối cùng hai đạo hàm số phần lớn để vì sao không làm. Như thế nào liền bài thi đều không giao, Tô Niên Niên thần kinh dị thường nhạy cảm nhanh chóng hỏi lại. Lão sư, ngươi tại nói cái gì đó, cuối cùng một đạo phần lớn đề không phải bao nhiêu chứng minh đề sao? Giang Mộ trong mắt hiện lên một chút hoài nghi, lời nói thấm thì hỏi. Tô Niên Niên, lần này toán học bài thi có mấy chương? 5 cái đó, Tô Niên Niên không cần nghĩ ngợi mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Giang Mộ đã trầm mặc, anh tin tưởng Tô Niên Niên sẽ không nói dối, ánh mắt của nàng quá mức sạch sẽ, biểu lộ động tác cũng là xuất từ không ý thức phản ứng, không thể nào là trang đấy. Anh vuốt vuốt phát đau nhức huyệt thái dương, từ ngăn kéo lấy ra một bộ kỳ thi hàng tháng chỗ chống bài thi, đưa cho Tô Niên Niên. Tô Niên Niên khó hiểu nhận lấy tiện tay lật ra hai cái kết quả trợn tròn mắt. Bộ này bài thi tổng cộng có 6 cái. Tờ thứ 5 cuối cùng một đạo đề Tô Niên Niên có ấn tượng, lúc ấy cô còn đang suy nghĩ cái này đề ra quá không có kỹ thuật hàm lượng, cuối cùng một đạo phần lớn đề đơn giản như vậy. Bây giờ cô mới phát hiện ở nơi này là cuối cùng một đạo phần lớn đề, rõ ràng là cái đưa phân biệt phần lớn đề. Cách chương,